môn hạ đệ tử của ta cũng cần phải trải qua hết sát kiếp mới có thể vô sự. Hôm nay tất cả thánh nhân đều tính toán, số trời biến đổi thất thường, đến tột cùng là sau khi đại kiếp qua đi môn hạ đệ tử của ta có thể tồn tại mấy người thì cũng không biết được. Tứ nữ kinh hãi, Bích Nhu tiên tử nói, vô luận thế nào, cũng phải bảo vệ nữ nhi được chu toàn. Thất công chúa nói, lần này đại tỷ phu đưa tới Ngọc Điệp, đã thay ngươi tiếp nhận một việc nhân quả, đại kiếp tới cũng phải bảo hộ một nhà đại tỷ được chu toàn mới được. Lâm Phong thở dài nói, thân bằng hữu có ơn sâu nặng, nhân tình này khó mà bù đắp, chỉ có thể làm hết sức. Một tay liền kết ấn, phát lực quát, vận khởi vô thượng đại pháp, ở bên trong hồng mông thế giới xây dựng một vùng thiên địa, đem chọn cực lạc tiên phủ chuyển vào. Từ đó Thúy Hà Sơn của Đông Thắng Thần Châu trở thành nơi vô chủ. Hồng mông thế giới ở trong lòng người, chỉ cần trong tâm nghĩ đến hồng mông thế giới là đến được ngay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, Kim Thư Ngọc Điệp. Không nói đến Lâm Phong đem Kim Thư Ngọc Điệp hợp bích, lập lại hồng mông thế giới, trọng luyện lục thần. Lại nói Đường Vương Huyền Tông Hoàng đế bị Thục Sơn môn hạ đệ tử Dương Ngọc Hoàn mê hoặc, cả ngày trầm mê trong hậu cung, không để ý đến chính sự, triều chính bị một đám Thục Sơn đệ tử nắm giữ. Vì vậy trong nước Đại Đường nhà nhà sùng đạo, hộ hộ cung phụng Tam Thanh Tổ Sư, đạo giáo phát triển rầm rộ, địa giới này linh khí sung túc, chính là cõi tiên cho người tu chân tu đạo, là nơi căn cơ thâm hậu, không đến trăm năm có thể vượt qua cửu thiên đại kiếp đắc thành thiên tiên đại đạo, siêu thoát luân hồi, thoát khỏi ngũ hành, không biết tốt hơn nhân giới nhơ bẩn bao nhiêu lần. Ở nhân giới thì phàm phu tục tử chiếm đa số, nhân quả hồng trần dây dưa không dứt, nghiệt chướng nặng nề, linh khí lại thưa thớt. Cho nên người tu đạo lục căn không tịnh, khó có thể vượt qua cửu thiên đại kiếp, thành tựu tiên đạo chỉ rải rác có thể đếm được. Lâm Phong chuyển kiếp vạn thế, vào nhân giới tu tâm, nhưng cũng nhờ vào thái cực đồ do Thái Thanh Tổ Sư ban cho, mới có thể chống đỡ mà vượt qua nhiều số kiếp. Thoát khỏi nhân quả nghiệp chướng, đắc thành thiên tiên đại đạo. Địa giới này linh khí không chỉ sung túc, mà nhân quả nghiệp chướng lại không nhiều như nhân giới, vô cùng thích hợp cho người tu chân tu luyện. Nước Đại Đường gần trăm năm nay đạo giáo phát triển rầm rộ. Cả quân vương Đại Đường cũng thờ phụng Tam Thanh, nhờ Thục Sơn đệ tử cung phụng linh đan diệu dược. Chỉ cần ngắn ngủi mấy chục năm liền vượt qua cửu trọng thiên kiếp, đắc thành thiên tiên đại đạo. Thục Sơn đệ tử Khổng Lai học chính là con của Thục Sơn trưởng giáo Thanh Huyền chân nhân, là Thục Sơn nhị đại đệ tử một trong những nhân tài kiệt xuất. Cùng với Thục Sơn đệ tử ở trong triều đình diệt sạch những kẻ chống đối, hãm hại Trung Lương, đúng là bụng dạ độc ác. Những năm gần đây ở Đại Đường, đạo giáo hưng thịnh, binh tinh tướng giỏi, dân giàu nước mạnh. Khổng Lai học không ngừng xúi dục Đường Vương khuếch trương biên giới. Trăm năm qua tiêu diệt vô số quốc gia, muốn đem bản đồ Đại Đường mở rộng lên khắp cả Nam Chiêm Bộ Châu, mơ hồ có khuynh hướng khuếch trương lên Đông Thắng Thần Châu. Chẳng qua Đông Thắng Thần Châu núi non chiếm đa số, chỉ có vài tiểu quốc rải rác vài nhân khẩu, lại dễ thủ khó công. Bỏ thì tiếc mà chiếm thì không biết làm gì, có thể nói là một khối gân gà. Khổng Lai học tâm tư hay thay đổi. Lại nghe môn hạ đệ tử của Cực Lạc Cung Ngao Liệt được Ngọc Đế Phong làm cửu thiên ứng nguyên thủy bộ đại nguyên soái, phụ trách thao luyện tứ hải thủy quân, liền nảy ra chủ ý đánh tới tứ hải long tộc. Thục Sơn đệ tử thường ỷ mình là thượng thanh môn hạ, mỗi người lỗ mũi đều hướng lên trời, tự cao tự đại ấy, làm trái với thiên quy điều lệ, căn bản không đem thiên đình để vào mắt. Tuy biết Cực Lạc Cung chủ tiêu diệt Côn Lôn không phải là người hiền lành lắm, nhưng lại ỷ có thượng thanh tổ sư bảo hộ, nên không đem Cực Lạc Cung để vào mắt. Ngao Liệt thống lĩnh tứ hải thủy quân, lại có Tây Hải Thái tử Ma Ngang cùng các vị sư huynh đệ sư tỷ muội theo bên cạnh tương trợ, đem tứ hải thủy quân thao luyện kết quả so với thiên binh thiên tướng cũng không kém bao nhiêu, khiến cho Khổng Lai học thèm muốn không thôi. Ngày hôm đó, Khổng Lai học triệu tập Thục Sơn môn hạ đệ tử lại thương nghị một phen, sau đó tới gặp Đường Vương. Đường Vương đang ở hậu cung thưởng thức mỹ nữ nhảy múa, nghe Khổng Lai Học cầu kiến, lập tức triệu vào. Khổng Lai Học vào cung, thái độ ngạo mạn, căn bản không xem Huyền Tông Hoàng đế ra gì, ngay cả nghi lễ cơ bản cũng không có, mở to miệng nói: "Bệ hạ đạo pháp tinh tiến, thật là chuyện đáng mừng." Huyền Tông vội nói: "Cái này đều là công lao quốc sư vì chấm cực nhọc, giúp chấm có thể đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất của Diệu Đế, chấm nhất định phải trọng thưởng cho quốc sư." Khổng Lai Học nói: "Không cần phải thế, bất quá trước mắt có một chuyện còn muốn bệ hạ định đoạt." Huyền Tông nói: "Quốc sư mời nói." Khổng Lai Học nói: "Bệ hạ chính là cửu ngũ chí tôn, thiên uy vang lừng khắp nơi, bách tính không ai không kính ngưỡng. Quân đội đại đường ta đi đến nơi nào đều được ca tụng, tứ phương man di đều phải mở cửa nghênh đón. Chỉ là hôm nay ở vùng tứ hải có nhiều yêu tà bất chấp thiên uy bệ hạ, nhiều lần khiêu khích. Kính xin bệ hạ giáng chỉ để ta chỉ huy quân đội đại đường thảo phạt yêu tà, nhằm chứng tỏ thiên uy bệ hạ." Tứ hải long tộc chính là nơi Ngọc Đế phong thiên thần, lại có môn hạ đệ tử Cực Lạc cung được sắc phong cửu thiên ứng nguyên phủ thủy bộ nguyên soái, phụ trách thao luyện tứ hải thủy quân. Ta bất quá chỉ là một quân vương ở phàm giới, làm sao có thể chọc giận uy nghiêm của Ngọc Đế, người này lại mê hoặc ta xúc phạm thiên nhan, sợ rằng sẽ có đại hòa không xa. Huyền Tông Hoàng đế cuối cùng vẫn là nhất đại minh quân, mặc dù cả ngày trầm luân hậu cung, nhưng cũng do bị đám Thục Sơn đệ tử này bức bách, nên phải làm ra dáng vẻ một hôn quan tầm thương, kỳ thực tâm trí luôn minh mẫn. Chỉ là tuy biết đám Thục Sơn đệ tử này đều có lòng muông giả thù, không có ý tốt, Huyền Tông cũng cố nén giận, nếu không chỉ sợ đại hòa sẽ đến liền, nghĩ vậy nên lập tức nói: "Chính là yêu tà à, chấm liền hạ chỉ, thỉnh quốc sư tiêu diệt yêu tà, để khẳng định thanh uy của đại đường ta." "Bệ hạ anh minh." Khổng Lai Học cười ha ha một tiếng, căn bản không phát hiện sắc mặt Huyền Tông có chút dị sắc. Ra khỏi hậu cung, liền tìm đám Thục Sơn đệ tử thương nghị một hồi. Một tháng sau, hơn phân nửa tinh binh của đại đường toàn bộ khởi hành, hướng Đông Hải xuất phát. Lại nói Lâm Phong đem Kim Thư Ngọc Điệp hợp bích, lập lại Hồng Mông thế giới, vận khởi vô thượng thần thông di sơn chuyển nhà, phép rời núi ấy, điên đảo càn khôn đem cả tòa Đông Thắng Thần Châu chuyển vào Hồng Mông thế giới. Chỉ cần một ý niệm, cái gọi là đại đạo hư không chính là đạo lý này, mà Đông Thắng Thần Châu cũng giữ nguyên dạng như trước kia. Hoa Quả Sơn vẫn là Hoa Quả Sơn, Thúy Hà Sơn vẫn là Thúy Hà Sơn. Chỉ thiếu mất một tòa Cực Lạc Tiên Phủ, Hồng Mông thế giới chính do Kim Thư Ngọc Điệp biến thành. Kim Thư Ngọc Điệp là một trong tiên thiên thập đại thánh khí, bản thân không nhiễm nhân quả, có thể chống đỡ tất cả kiếp số. Lúc đại kiếp nạn xảy ra cũng chỉ có Hồng Mông thế giới mới không ở trong sát kiếp. Giống như Tây Thiên Cực Lạc, cũng chỉ thánh nhân không nhiễm nhân quả mới có Cực Lạc tịnh thổ. Chỉ là từ khi hỗn độn khai mở 81 tỷ năm, 9981 chọn vòng luân hồi nên phần số đã đủ. Kiếp nạn lần này không thể biết trước, cho dù là Tây Thiên Cực Lạc thì vẫn ở trong kiếp số. Cực Lạc Tiên Phủ, Lâm Phong hiện ra bản thể nguyên thần. Phía trên xuất hiện tử, hoàng, tức Hồng Mông, huyền hoàng, nhị khí phóng xuất, uốn lượn một hồi liền hóa thành đạo nhân sặc sỡ cùng Thái Huyền chân thân ngồi xếp bằng ở trong tử hoàng vân quang, đám mây sáng màu vàng tím như thật như ảo, im lặng không nói. Chỉ là hóa thân tà ác của Lâm Phong biến thành yêu hoàng Thái Huyền so với trước kia lại có chút bất đồng, đã ít đi mấy phần lệ khí. Lâm Phong triệu tập môn hạ đệ tử đến, đem Như Ý Kim Kiếm giao cho Cửu Vĩ Hồ Lâm Mị, nói: "Thiên đạo vô thường, không thể lường trước. Ngươi vốn là con gái của Thiên Hoàng Thái Huyền, thân đã chết tại thượng cổ yêu ma đại chiến, trải qua nhiều kiếp, nhờ vào yêu thân Cửu Vĩ Hồ mà đắc thành tiên đạo. Từ khi vào làm môn hạ của ta đến nay, luôn làm tròn bổn phận của mình, thay ta xử lý sự vụ lớn nhỏ trong cung, là người có công. Hôm nay ta cùng với đạo môn nhân quả đã hết, đến lúc có thể lục thần hợp nhất, luyện thần thành thánh, nên đặc biệt ban cho ngươi Như Ý Kim Kiếm, thay ta chấp trưởng môn hộ. Phạm là môn hạ đệ tử của ta nếu không tuân thủ môn quy đều có thể xử trí, không cần xin chỉ thị của ta." Thì ra kiếp trước của Cửu Vĩ Hồ chính là yêu hoàng Thái Huyền Tam công chúa. Thời thượng cổ yêu ma đại chiến bị hộ pháp ma giới là huyết ma dùng huyết ngục luyện hồn đại pháp đem hồn phách thổi tan, rơi vào luân hồi chuyển kiếp. Trải qua nhiều kiếp, mới đầu nhập vào xúc sinh dùng thân Cửu Vĩ Hồ vượt qua cửu thiên đại kiếp, đắc thành tiên đạo. Lâm Phong ở thái hư ảo cảnh thu tiên thiên nguyên khí, thì gặp chân thân của Thái Huyền. Sau mượn Thái Huyền chân thân này chảm đứt ác niệm, tạo thành thân ngoại hóa thân thứ nhất. Yêu hoàng chính là Lâm Phong, Lâm Phong chính là yêu hoàng, tất cả đều cùng một thân thể. Vì vậy mà Cửu Vĩ Hồ có thể coi hắn vừa là sư phụ vừa là phụ thân. Như ý kim kiếm chính là vô thượng đỉnh cấp pháp khí thời khai thiên lập địa, không thua kém thái cực đồ. Lão sư lại đem thánh vật này ban thưởng, quả thật đối đãi với ta quá tốt. Cửu Vĩ Hồ mừng rỡ, vội vàng bái lĩnh như ý kim kiếm. Môn hạ chúng đệ tử Cực Lạc cung vốn phi thường e ngại thủ đoạn mạnh mẽ của vị đại sư tỷ này, giờ lại thấy Lâm Phong đem như ý kim kiếm ban cho Cửu Vĩ Hồ, lại để cho Cửu Vĩ Hồ chấp trưởng môn hộ, tức thấy cảm thấy bồn chồn trong dạ. Những yêu vương thường bị Cửu Vĩ Hồ giáo huấn lại càng run sợ trong lòng, trên lưng mồ hôi lạnh liền túa ra. Lâm Phong thầm nghĩ, ta mặc dù trọng lập hồng mông thế giới, nắm trong tay như ý kim kiếm, nhưng đại kiếp nạn tới thì chí tôn cũng chịu suy vong, mà sau khi đại kiếp nạn qua đi thì đạo của ta sẽ phát triển rầm rộ. Chỉ là tất cả thánh nhân đều tính kế lẫn nhau, số trời khó đoán, không biết kiếp vận khởi nguồn ở đâu, nhưng vẫn cần ta kiểm soát. Nếu không số trời biến đổi thì không biết môn hạ đệ tử của ta còn được mấy người. Nghĩ vậy lập tức phân phó Tiểu Bạch Long Ngao Liệt, ngươi vốn là Tây Hải Long Thần, trải qua nhiều kiếp mới tích lũy tất cả công quả, lại có duyên với Định Hải Châu có thể ký thác chấp niệm. Sau này tất có hy vọng thành tựu Kim Tiên Đại Đạo. Hôm nay vì cớ gì ngươi lại làm thiên giới trọng thần, phụ trách quản lý tứ hải thủy quân, vô duyên vô cớ lại kết xuống nhân quả này. Ngày sau đại kiếp tới sợ là sẽ không ổn. Hãy mau đem Định Hải Châu dùng nguyên thần tinh luyện, mới có thể chống đỡ qua kiếp số. Tiểu Bạch Long liền tuân lệnh. Thải Y cùng Nghê Thường ngồi ở trong ngực Lâm Phong, cười khanh khách làm nũng. Lâm Phong vỗ vỗ nữ nhi, cười nói, phụ thân phải bế quan tham ngộ tạo hóa. Nữ nhi ngoan hãy cùng với mấy vị sư muội sư đệ đi đến Đông Hải trước, trợ giúp Ngao Liệt dẹp yên tứ hải thủy khấu, thao luyện tứ hải thủy quân, tích lũy công quả nhiều một chút, đợi ngày sau đại kiếp nạn tới mới có thêm một phần sinh cơ. Hai con chim nhỏ liền hầm hừ, mấp máy miệng nói, lại muốn bế quan, chúng ta tìm mẫu thân đi a. Đoạn cất tiếng cười như chuông bạc, quay vào hậu điện tìm mẫu thân cùng mấy vị di nương. Lâm Phong phân phó chút chuyện, mới hướng Tiểu Bạch Long nói tiếp, hôm nay loạn tương sơ hiện, chính là khởi đầu của đại kiếp sau 300 năm yên bình. Thục Sơn đệ tử tự cao tự đại, tội lỗi sâu nặng, vọng tưởng chiếm đoạt tứ hải long tộc. Ngươi trở về chỉnh đốn tứ hải thủy quân, tùy thời chuẩn bị đợi người đến thăm viếng. Tiểu Bạch Long tuân lệnh sư phụ. Đợi Lâm Phong đi vào hậu điện, Ngao Liệt liền từ biệt Cửu Vĩ Hồ cùng lão Chí Minh, Tiểu Thanh, Hồng Bảo Lão Yêu, Quan Âm, Thanh Hà rồi ra khỏi Cực Lạc cung, hướng Đông Hải mà đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, huyết nhục tung tóe lại nói, con trai của Thục Sơn trưởng giáo Thanh Huyền chân nhân đến cầm theo Đường Vương Huyền Tông thánh chỉ, mang theo mấy ngàn vạn tinh binh đại đường, hơn 10 vạn tàu chiến hạm, ngồi long niện, đeo đai ngọc, dùng cửu long, kim long kéo xe, phô trương so với Đường Vương còn muốn lớn hơn rất nhiều, cuồn cuộn kéo đến Đông Hải, lệnh cho Thục Sơn đệ tử tiến lên khiêu chiến. Lúc đó, Ngao Liệt cùng với môn hạ đệ tử Cực Lạc cung vừa mới tới Đông Hải, đứng ở xa ngắm nhìn thì thấy quân Đông muôn ức, hơn 10 vạn đại hình chiến thuyền lơ lửng trên không trung, cờ xí phấp phới, mũ giáp rõ ràng, thật là một binh đoàn tinh nhuệ. Chính giữa hoàng kỳ tung bay, trên đuôi con thuyền cửu long xa hoa kỳ cục có một người trẻ tuổi đang đứng, dáng vẻ đắc ý mắt nhìn tứ hải. Thực là có khí thế chỉ ta làm chủ, lại tràn đầy tinh khí, trên đỉnh đầu có một đoàn huyền quang như nước thật lâu mà không tiêu tan. đúng là đã tu thành bổn mạng huyền quang. Hồng Bảo lão yêu trước kia tại Thúy Hà Sơn làm yêu quái vương, dù không cùng những danh môn chính phái đánh nhau đến sống chết, nhưng cũng không quen nhìn những tiên đạo môn phái này kiêu ngạo ương ngạnh, bèn hừ một tiếng, hắc hắc cười nói: "Tiểu tử này miệng còn hôi sữa, lại dám chạy đến Đông Hải Dương Oai, thật sự là cuồng vọng cực kỳ. Một hồi nữa xem bản lão tổ ta như thế nào thu thập hắn." Đám Nghê Thường cùng với Thải Y vì đã từng bị đệ tử Thục Sơn dây dưa, đối với những vị tiên đạo chính phái này cũng không có cảm tình gì. Nhất là đối phương lại điều động binh lực mà đến, rõ ràng không có ý tốt, đào đâu ra lời nói tốt đẹp. Bạn đang đọc truyện tại Thải Y nói, những danh môn chính phái này thật đúng là chán ghét vô cùng. Bốn Hải Long tộc chính là được Thiên Đình phong thần, đứng dưới Ngao Liệt sư đệ cũng được Ngọc Đế sở phong Cửu Thiên Ứng Nguyên Phù Thủy Bộ Đả Nguyên Soái. Đại Đường cùng lắm chỉ là một quốc gia ở phàm giới, có thể nào điều động binh lực mưu toan nhúng chàm Tứ Hải Long tộc, thật sự là quá cuồng vọng. Nghe Thường nói, cái bọn Thục Sơn đệ tử này thật là xấu, lại vì dục vọng của bản thân điều động binh lực nhiễu loạn trật tự tam giới. Nếu là hai bên giao chiến còn không biết sẽ chết bao nhiêu người dân đây. Hai tỷ muội mặc dù đã vượt qua cửu thiên đại kiếp nạn, thành tựu thiên tiên đại đạo, biết rõ thiên địa tuần hoàn, âm dương luân hồi đều có nhân quả công bằng, nhưng hai nàng tâm tính thuần lương, vừa nghĩ tới cảnh máu thịt tung tóe cùng những oan hồn uổng mạng, trong nội tâm cũng không đành lòng. Đám chúng nữ Thanh Hà cùng Tiểu Thanh cũng là như thế. Tiểu Bạch Long nói, sư tỷ nói rất đúng. Cái bọn Thục Sơn đệ tử này điều động binh lực, giết hại sinh linh, thật là vô nhân đạo. Chỉ là sư tôn nói đại kiếp nạn sắp tới, tam giới sinh linh tiên phàm hai đạo đều phải qua được sát kiếp mới có thể thanh tĩnh. Cả tên phàm phu tục tử kia cũng không ngoại lệ, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Nếu không nhân quả luân hồi kéo dài, tự thân cũng khó bảo vệ. Tất cả mọi người hiểu đạo lý này, đều gật đầu. Lão Chí Minh nói, cái bọn Thục Sơn đệ tử này cuồng vọng tự đại, mưu toan nhúng chàm Tứ Hải Long tộc, vốn nhường Ngao Liệt sư huynh chính là Ngọc Đế thân phong Cửu Thiên Ứng Nguyên Phủ Thủy Bộ Đại Nguyên Soái, thống lĩnh Tứ Hải Thủy Quân, chúng ta quyết không thể làm mất hết thể diện, gây tổn hại cho uy nghiêm sư môn. Hồng Bảo lão yêu rượt dây nói, tên tiểu tử đó tuy tính tình có điểm xấu, bất quá lời này ta thích nghe. Nếu muốn chiến đấu thì hãy trở về điều binh nhanh lên, tiểu tử Thục Sơn đó giao cho bản lão tổ là được rồi, hắc hắc. Lập tức Thải Y xuất ra kim lưu y, sợi quần áo vàng để mọi người bắt đầu ẩn hình. Vượt qua đại đường quân trận, trở lại Long Cung, điểm 300.000 thuộc hạ Đông Hải lính tôm tướng cua, hơn 10 vạn chiến thuyền đại hạm, rẽ song gạt gió, cuồn cuộn ra đón, hai quân tại trước trận đối diện. Khổng Lai học phái Thục Sơn đệ tử tiến lên khiêu chiến, Tiểu Bạch Long muốn đích thân xuất trận, Lão Chí Minh lại nói, sư huynh thân là một quân chủ soái, sao có thể dùng dao mổ trâu giết muỗi được, trước hết hãy để cho ta đi xem. Tiểu Bạch Long đối với vị sư đệ có chút già trước, tuổi này cũng rất là tôn trọng, nói, làm phiền sư đệ. Lão Chí Minh sử dụng độn quang, trở ra trận. Chỉ thấy Thục Sơn đệ tử đang tại trước trận hô to gọi nhỏ, ngôn ngữ trong lúc đó đối với Lâm Phong cực kỳ bất kính, cái này đã chọc tức Lão Chí Minh. Hắn vốn là người tình cảm cực kỳ phong phú, vô cùng tôn sư trọng đạo. Năm đó tại thành Trường An thì cuộc sống vấp phải trắc trở từ phía, mấy chục năm thanh xuân tuế nguyệt trong nháy mắt trôi qua. Vốn đã nản lòng thoái chí, ai ngờ lại đụng phải Lâm Phong. Chỉ điểm đi thông đại đạo chi môn, thu làm ký danh đệ tử. Sau khi trốn thoát khỏi Xa Bà thế giới, lại bái sư tại Cực Lạc cung làm môn hạ, đối với sư phó Lâm Phong này cực kỳ tôn kính. Sao có thể chấp nhận cái miệng còn hôi sữa của tên Thục Sơn đệ tử này làm nhục sư tôn? Lập tức tức giận cá râu tóc đều dựng đứng, tiến lên chỉ thẳng mặt mắng, ngươi cái tên tiểu tử này, dám mở miệng nói bừa, nhục mạ sư tôn ta. Không thể tha cho ngươi được. Vốn hai quân giao chiến, không chém sứ giả, nhưng bởi vì cái tên Thục Sơn đệ tử này ngôn ngữ trong lúc đó đối với sư tôn cực kỳ bất kính. Lão Chí Minh thiếu chút nữa là bị chọc giận sôi máu lên, ở đâu còn có tâm tình bận tâm đến những việc này, tiến lên dùng đả tiên ấn đánh liền. Cái đả tiên ấn này chính là do thượng cổ yêu thần Cộng Công cùng Trúc Dung cắt đứt nửa thanh Bất Chu Sơn, bị một thượng cổ tiên nhân dùng đại pháp luyện chế thành đả tiên ấn, uy lực phi phàm, nhiều lần lưu truyền, đã từng rơi vào trong tay Côn Luân trưởng môn Tây Hoa Tử. Mấy trăm năm trước Lâm Phong cùng tứ nữ giết trưởng môn Côn Luân, một lần đem Côn Luân san bằng, đem cái đả tiên ấn này dùng Hồng Mông đại pháp một lần nữa luyện lại khiến cho uy lực càng bất phàm. Một cơn gió thoáng qua, lập tức dài ra trên dưới 1000 trượng hướng vào đầu Thục Sơn đệ tử bay tới. Thục Sơn đệ tử nói, ta là thiên binh đại đường đến bảo vệ xã tắc, chính là binh đoàn chính nghĩa. Bọn ngươi yêu môn tà đạo, còn không mau mau quy thuận đại đường, vọng tưởng muốn cùng thiên binh bọn ta đối kháng, thật sự là không biết sống chết. Đang khi nói chuyện thì xuất hiện một đôi tử mẫu kim hoàn, một cơn gió thoáng qua, cũng cỡ trên dưới 1000 trượng, đem phiên thiên ấn ngăn lại. Lại xuất hiện một thanh thanh khí vờn quanh phi kiếm, cùng lão Chí Minh chiến đấu. Đến như một nhị đại đệ tử đều có thượng phẩm kiếm tiên như thế, cái bọn Thục Sơn phái này thật đúng là không phải là phách đạo bình thường. Cũng không biết vơ vét ở đâu nhiều thượng phẩm tài liệu vậy. Lão Chí Minh xét thấy Thục Sơn đệ tử tuổi còn trẻ, pháp lực tu vi lại không thua kém chính mình, vội vàng cũng xuất ra bổn mạng nguyên thần dùng để luyện chế phi kiếm, tại trước trận xông lên đánh cùng với Thục Sơn đệ tử. Đả tiên ấn được Lâm Phong dùng Hồng Mông đại pháp một lần nữa tế luyện, uy lực bất phàm, chỉ là Thục Sơn phái chính là tiên đạo đại phái số 1 số 2 trong thế giới này. Có trăm triệu năm căn cơ, vơ vét tiên đan pháp bảo không biết bao nhiêu. Còn như Lâm Phong vừa tới địa giới, một nghèo hai trắng, tiên phẩm chân bảo đều không có thì làm sao có thể lấy được ra tay. Mặc dù có lão quân đưa cho cửu truyền kim đan cùng vạn năm đào vương, nhưng cuối cùng là do căn cơ nông cạn, số lượng có hạn, không giống Thục Sơn phái này đã sớm tồn tại trăm triệu năm trở thành tiên gia đại phái. Tùy tiện lấy nhị đại đệ tử pháp lực tu vi cũng không kém lão Chí Minh. Hai người này giao chiến trước chân tiền, bởi vì cách quá xa, mọi người cũng không còn nghe rõ Thục Sơn đệ tử mắng những thứ gì nữa. Chẳng qua là chúng môn hạ đệ tử Nhạc Cung đều chưa bao giờ trải qua tràng diện lớn như thế. Tất cả đều bị mất tinh thần. Hồng Bảo lão yêu nhân cơ hội ở một bên cổ động nói. Cái bọn Thục Sơn đệ tử này khinh người quá đáng. Hơn phân nửa là miệng nói bừa, làm nhục sư tôn. Chí Minh sư đệ có thể tại trước trận tiền cùng Thục Sơn đệ tử giao phong. Chỉ cần chúng ta nhân cơ hội xua quân đánh lén, chẳng phải có thể đem bọn họ giết hết đến manh giáp cùng không còn. Chúng nữ lại càng hoảng sợ, thải y vội hỏi, như vậy chẳng những tạo ra sát kiếp vô tận, nhân quả dây vào người, còn có thể chết rất nhiều người vô tội. Nghe thường, Tiểu Thanh cùng Thanh Hà cũng đều gật đầu đồng ý. Hồng Bảo lão yêu hắc hắc cười nói, tiên phàm hai đạo tuy rằng có khác, bất quá sư tôn có nói qua, tam giới đại kiếp nạn sắp tới, đến lúc đó tiên phàm hai đạo đều muốn vượt qua sát kiếp mới có thể thanh tĩnh. Hôm nay đại đường quốc dám điều động binh lực, mưu toan nhúng chàm tứ hải long tộc, vốn là làm nghịch thiên, chúng ta tuần hoàn số trời, thuận lòng trời làm, hẳn là vô sự. Nghe thường không đồng ý, nói, không bằng chúng ta trở về gặp phụ thân nói sau. Tiểu Bạch Long còn đang do dự, lão Chí Minh cùng Thục Sơn đệ tử lại đấu ra chân hòa. Thục Sơn đệ tử mắng, Cực Lạc yêu đạo không tuân theo quy định thiên đình, không rõ nhân quả, giết hại chính đạo tiên phái, tội quả chất chồng. Hôm nay đại đường thiên binh ta đến tận đây, bọn yêu tà các ngươi còn không mau mau thúc thủ chịu trói, còn đợi đến khi nào? Lão Chí Minh thiếu chút nữa tức khí đem tam vị chân hỏa cuồng phun, chửi ầm lên nói, bọn chuột nhắt Thục Sơn, dám can đảm nhục sư tôn ta, bảo sao không giết ngươi không được. Dứt lời, liều mạng nguyên thần bị hao tổn, chịu ăn của Thục Sơn đệ tử một phi kiếm, vận khởi toàn bộ pháp lực, xuất ra đả tiên ấn hung hăng đập xuống. Thục Sơn đệ tử không có ngờ tới lão Chí Minh lại liều mạng chết, muốn cùng chính mình liều đồng quy vu tận, vội vàng né tránh, đã quá trễ rồi. Bị đả tiên ấn vừa vặn đập bể đầu, thân thể bị đánh nát, một tiểu hài nhi nguyên thần bay ra, vòng quanh tử mẫu kim hoàn cùng phi kiếm trốn trở về bản trận. Phi kiếm của Thục Sơn đệ tử chính là dùng tiên thiên ất mộc tinh tế luyện, uy lực không nhỏ. May mà tiểu tử kia không muốn cùng lão Chí Minh liều chết đồng quy vu tận, triệt hồi hơn phân nửa pháp lực, chỉ đem một cánh tay của lão Chí Minh chém rụng, bản thể chân thân cũng không có thụ thương quá nhiều. Thục Sơn đệ tử trốn về bổn trận, Khổng Lai học thấy sư đệ mất thân thể, lập tức giận dữ. Thục Sơn đệ tử lại thêm mắm thêm muối kể rằng là do Cực Lạc cung không phải. Khổng Lai học nghe xong lửa giận vạn trượng, không còn cố kỵ gì nữa, lập tức đem quân tới chém giết. Lão Chí Minh còn chưa trở về bổn trận, gặp binh lính đại đường cờ xí nổi lên, có dấu hiệu đại quân địch tấn công, lập tức quay lại bổn trận hướng tới các vị sư huynh đệ cùng sư tỷ muội kể rõ tình huống, khiến cho Cực Lạc cung môn hạ đệ tử tức giận đến sôi máu. Thải Y cả giận nói, cái bọn Thục Sơn đệ tử này thật vô lễ, dám mở miệng nhục mạ phụ thân, thật sự là cuồng vọng. Nghe thường chúng nữ mặt cũng đã giận tái đi, động chiến ý, Hồng Bảo lão yêu lại nhân cơ hội ở bên kích động kiếm lời lọt lộ tai, hắc hắc nói, các vị sư đệ sư muội, bọn Thục Sơn phái thật to gan, lại nhục mạ sư tôn, thật là đáng chết. Tiểu Bạch Long cũng bất mãn Thục Sơn đệ tử tại trước trận tiền nhục mạ lão sư, nghe xong lời ấy thì liền hết do dự, lập tức xua quân xông tới. Lại thấy lá chiến kỳ tung bay, lôi quang ẩn ẩn, trên trăm vạn tàu chiến hạm che khuất bầu trời, đụng vào nhau, chấn động khiến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm. Huyết nhục tung tóe trên chiến trường, huyết tinh tràn ngập, tiếng giết rung trời, vô số oan hồn không cam lòng, ngàn vạn oan hồn tụ tập cùng một chỗ, không cách nào tán đi oan linh rót thành một cổ oán lực đáng sợ. Ngưng tụ tại trên bầu trời thật lâu không chịu thất tán. Chính là thượng cổ yêu ma đại chiến, tuy có như Thiên Hoàng Thái Huyền cùng Đại Ma Vương Sivu có pháp lực thông thiên triệt địa tuy là cường nhân, nhưng bởi vì không có liên quan đến phàm giới nhân quả, nên cũng còn xa mới có cảnh máu tanh như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 250, Bồ Đề Diệu Thụ lại nói trên Đông Hải. Ngàn vạn oán linh tụ tập cùng một chỗ rất lâu không tiêu tan, ngưng kết thành một cỗ cường đại oán khí, bao phủ cả bầu trời, khiến thiên địa cũng thất sắc. Cho dù là thời thượng cổ yêu ma đại chiến, tuy đánh cho tam giới gần như sụp đổ, cũng không có oán khí cường đại như thế. Oán khí kia chính do hồn phách của những người chết oan tụ tập mà thành. Oán khí cường đại bao phủ toàn bộ chiến trường, đúng là làm người ta khiếp sợ. Ngàn vạn đại quân đánh nhau, tiếng kêu xuyên thẳng qua chín tầng trời đi rất xa, ngay cả thiên đình cũng bị chấn động. Huyết nhục tung tóe, tràng diện này chính là từ thời khai thiên lập địa tới nay cũng lần đầu tiên xuất hiện. Tiên nhân có nhân quả phải kết thúc của tiên nhân, phàm nhân có nhân quả cần giải quyết của phàm nhân. Môn hạ chúng đệ tử của Cực Lạc cung xông thẳng đến Thục Sơn đệ tử, Hồng Bảo lão yêu không chịu nhàn rỗi. Vận khởi yêu quang bay thẳng vào, tế lên thiên mã kiếm chém thẳng vào đầu Khổng Lai học. Lão yêu trước kia ở Thúy Hà Sơn chính là yêu vương một phương, cùng những tiên đạo chính phái luôn đối đầu. Kể từ khi vào làm môn hạ của Cực Lạc cung, được Lâm Phong truyền cho thượng cổ yêu tộc bí pháp, lại có Hồng Mông Huyền Hoàng nhị khí tinh luyện nguyên thần pháp lực, thêm vào cửu truyền kim đan cùng vạn niên đào vương đại bổ, cho nên pháp lực tiến triển cực nhanh. Bạn đang đọc truyện tại hôm nay lại được Lâm Phong ban cho thiên mã kiếm, lại càng như hổ thêm cánh. Một đường xông vào đánh loạn xả tơi bời. Lão ma âm thầm chém giết, không quản hắn là tiên gì, giết thẳng vào trong trận, tế lên thiên mã kiếm hướng thẳng đầu Khổng Lai học chém tới. Thục Sơn tuy có 10 vạn môn nhân đệ tử, mỗi người lại có pháp lực cao thâm, nhưng Hồng Bảo lão yêu trong tay có thiên mã kiếm. Những tên đệ tử Thục Sơn thuộc hạng thứ hai này làm sao có thể địch lại. Đi tới liền bị Hồng Bảo lão yêu chém chết. Bắt nguyên thần cắn nuốt. Thử nghĩ thượng cổ yêu tộc bí pháp lợi hại bậc nào. Lúc Lâm Phong đem xác Thái Huyền trảm thành thân ngoại hóa thân, thu thập chân linh ý thức tán lạc ở tam giới của yêu hoàng, tất thu được rất nhiều bí pháp nham hiểm độc ác, thích hợp cho Hồng Bảo lão yêu tu luyện. Hảo tặc tử, hôm nay sẽ dùng lão yêu ngươi tế cờ. Khổng Lai học giận dữ, hạ xuống cửu long hương đuổi tới.